Ngạo Thế Đan Thần, chương 1807, băng diệt ác đồ. Góc truyện audio.com, GT, Vương Cẩn Thi mang theo Trầm Tường bay ra Thạch Lâm, vừa rời đi Thạch Lâm, bọn hắn liền cảm ứng được một cỗ tanh tưởi xông vào mũi, sau đó chính là một hồi tiếng gầm lọt vào tai. Sư tỷ, trước ngươi tiến vào loại này chiến thần thí luyện tràng, bình thường đều gặp được cái gì muốn chết đồ vật. Trầm Tường ngửi được mùi tanh tưởi, liền có một loại dự cảm bất hảo, đây chính là bốn đoạn chiến thần thí luyện tràng, mà ngay cả Vương Cẩn Thi loại này huyền thần đều được cẩn thận ứng đối. Tại thí luyện trong tràng khá là mạnh mẽ đấy, bình thường đều là cái loại này bị nhốt vào trong lúc này ác ma. Vương Cẩn Thi nói ra, đại đa số đều là hình phạt thiên thần làm cho vào. Những, này ác ma, đều là huyền thần sao? Trầm Tường cảm giác mình hay vẫn là đánh giá thấp loại này chiến thần thí luyện tràng. Vương Cẩn Thi gật đầu nói, chính là huyền thần, đều là một ít phạm vào sai gia hỏa, vốn cũng là muốn xuống địa ngục đấy, bất quá bởi vì bọn hắn trung thực thừa nhận sai lầm, cho nên thì đem bọn hắn nhốt ở loại địa phương này. Nhưng thật ra là xem tại những cái thứ này giao ra không ít thần tiễn, hơn nữa thực lực không tệ, mới đem bọn họ ném vào. Ném vào nơi này chính là vì thí luyện các ngươi. Trầm Tường cho rằng loại làm này không tốt lắm, tiến đến thí luyện lại chết tại đây chút ít ác đồ trên tay, đây chẳng phải là bị chết rất oan. Tiến hành chiến thần thí luyện đều là có thực lực không tệ huyền thần, bình thường tiến đến cũng sẽ không chết, mặc dù có chút thằng xui xẻo chết ở chỗ này, bất quá đó là rất thiểu chuyện đó xảy ra, trừ phi là tiến vào chính mình cực hạn ngoại trừ thí luyện chàng, ví dụ như ngươi bây giờ. Vương Cẩn Thi trông thấy Trầm Tường sắc mặt có chút khó coi, liền cười hì hì nói. Dọa ngươi được rồi, ta hiện tại cũng là bốn đoạn chiến thần, cho nên ta vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng phó đấy. Huống chi tiểu sư đệ ngươi mánh khóe nhiều như vậy. Ngươi sợ cái gì? Nói như vậy ngươi trước kia cũng đã tới tại đây tiến hành thí luyện. Trầm Tường nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Vương Cẩn Thi lúc chợt nghe nói nàng là bốn đoạn chiến thần. Đã tới cái này thí luyện chàng, nhưng không phải tại đây, cho nên ta đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Vương Cẩn Thi nhíu cái mũi, mùi thối càng ngày càng đậm rồi, tiếng gầm càng ngày càng rõ ràng, thấy thế nào đều cảm thấy như là một đầu mãnh thú tại phụ cận. Trầm Tường nói ra, của ta bạo viêm đan tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu như dùng để cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm huyền thần, chỉ sợ không được hạ vị huyền thần có thể sẽ có không sai hiệu quả. Đến rồi, Vương Cẩn Thi rất nhanh bắt lấy Trầm Tường cánh tay, mang theo hắn tránh ra, chỉ thấy nàng đĩa ném bị một đạo từ trên cao lao xuống bóng đen bị đâm cho nát bấy. Bóng đen kia chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy, cái này làm cho Trầm Tường nhớ tới năm đó hắn tại thần lao thứ hai ngôi sao tai họa lúc lần thứ nhất gặp được Thanh Long chuyện đó xảy ra, khi đó Thanh Long tốc độ chính là nhanh như vậy. Hắn bây giờ nhìn gặp bóng đen, khả năng chỉ là so Thanh Long chậm hơi có chút. Nhưng Vương Cẩn Thi lại có thể phát hiện, nhưng lại mang theo hắn tránh đi, không thể không nói, Vương Cẩn Thi không hề giống nàng mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược cũng là một cái rất mạnh nữ đàn ông, nói không chừng nàng che giấu thực lực có thể so với Nhâm Thiên Dũng. Góc truyện audio.com, lén lén lút lút đấy, đi ra cho ta. Chấm, Vương Cẩn Thi lớn tiếng vừa quát, Phỉ Yên thần kiếm bỗng nhiên dần hiện ra, bị nàng nắm thật chặt. Da mịn thịt mềm tiểu mỹ nhân, rất lâu không có gặp, xem ra hương vị khẳng định không tệ, ta thích ăn nhất loại này nữ huyền thần rồi, ngẫm lại liền chảy nước miếng. Thanh âm kia cười lên ha hà, phát ra thanh tưởi, không ngừng gầm nhẹ ra hỏa, vậy mà không phải mãnh thú, mà là một cái ưa thích ăn thịt người ác đồ. Vương Cẩn Thi xuất ra một hạt rất loại nhỏ băng châu, nhét vào Trầm Tường trong tay. Cầm, chờ một chút ngươi chú ý một chút, đừng để bên ngoài thằng này đánh lén. Trầm Tường cũng không biết Vương Cẩn Thi cho hắn cái này băng châu có làm được cái gì, ngay tại hắn muốn hỏi thời điểm, chỉ cảm thấy vẻ này thanh tưởi đột nhiên trở nên đậm, sau đó hắn lại bị Vương Cẩn Thi túm đi. Phong, Vương Cẩn Thi vừa quát Trầm Tường bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng phi thường dày tầng băng, tại tầng băng thượng diện còn xuất hiện một ít chu ma linh vân. Vương Cẩn Thi làm như vậy cũng là vì bảo hộ Trầm Tường, bởi vì hiện tại cái kia ăn thịt người ác đồ chủ yếu mục tiêu là Trầm Tường, đây là vì nhiễu loạn Vương Cẩn Thi. Cái này đóng băng có thể chống ở một thời gian ngắn, đầy đủ ta giải quyết hỗn đản này rồi. Vương Cẩn Thi cho Trầm Tường truyền âm, sau đó lóe lên đã không thấy tăm hơi. Hiện tại Trầm Tường minh bạch Vương Cẩn Thi vừa rồi cho hắn cái kia băng châu chính là vì phòng ngừa bị tổn thương do giá rét đấy. Oanh, một hồi giòn vang tại Trầm Tường bên tai tuôn ra, đóng băng ở hắn dày băng lọt vào một cỗ lực lượng rất mạnh công kích nhưng bị tầng băng bên ngoài chu ma linh vân ngăn cản, Vương Cẩn Thi phóng xuất ra loại này dày băng, cũng phi thường chắc chắn. Ngươi là chu ma thần điện đấy, Trông thấy những cái kia Chu Ma Linh Vân, cái kia ác đồ có chút kinh hãi, Vương Cẩn Thi ngắn như vậy thời gian phóng xuất ra băng, có thể ngăn cản công kích của hắn, có thể thấy được Vương Cẩn Thi thực lực nếu so với hắn cường. Đúng vậy, tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Một hồi tuyết trắng bay tới, chỉ thấy Vương Cẩn Thi theo phiêu tuyết bên trong hiện ra, thoạt nhìn nàng giống như là băng tuyết hóa thành thần nữ. Cái kia ác đồ còn tưởng rằng Vương Cẩn Thi tại mới vừa rồi bị hắn đánh chạy, không nghĩ tới lại dùng loại phương thức này xuất hiện, đem làm hắn muốn xuất kích lúc lại phát hiện toàn thân có chút cứng ngắc, đã không cách nào nhúc nhích, hai chân của hắn đã bị hàn băng đông cứng, không cách nào nữa hoạt động một bước. Vương Cẩn Thi không có sử dụng Phỉ Yên Thần Kiếm, mà là dùng nàng cái kia cường đại băng hàn thần lực ngưng ra một thanh băng kiếm, đâm vào cái kia ác đồ mi tâm. Toái, Vương Cẩn Thi nắm đấm bọc lấy một tầng hàn băng, thoạt nhìn phi thường cứng ngắc, nện ở ác đồ đầu lâu, đem cái kia khỏa đầu lâu nện đến nát bấy. Sau đó nàng lại phi tốc bổ mấy quyền, bị hàn băng đông cứng ác đồ cứ như vậy bị Vương Cẩn Thi từng quyền nát bấy rồi. Liền tên gia hỏa như vậy, còn muốn ăn ta, đi địa ngục nằm mơ a. Vương Cẩn Thi một cước đem cái kia ác đồ đá ra một mảnh mảnh vỡ. Vương Cẩn Thi vung tay lên, sẽ đem đóng băng trầm tường hàn băng cho thu trở về, những cái. Kia hàn băng hóa thành màu trắng bạc dòng sông đồng dạng, rất nhanh chảy vào Vương Cẩn Thi thân thể. Góc truyện audio.com Sư tỷ, ngươi cái này băng hàn thần lực thật lợi hại nha. Vậy mà có thể ngăn cản mạnh như vậy công kích. Trầm Tường đem Vương Cẩn Thi cho lúc trước hắn hạt châu đưa tới. Vương Cẩn Thi cười nói. Cái này hạt châu ngươi giữ lại, về sau nói không chừng dùng được lấy. Nói thiệt cho ngươi biết, đây là của ta bổn mạng thần thông chi lực, bình thường ta vũ múa kiếm chỉ là hù dọa người khác, ta lợi hại nhất hay vẫn là cái này hàn băng thần lực. Trầm Tường đem hạt châu kia cất kỹ cười nói. Xem ra muốn đem sư thì cắn động cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Như thế nào, ngươi cũng muốn ăn ta. Chấm, Vương Cẩn Thi nhe răng cười cười, sờ lên Trầm Tường đầu, sau đó lại lấy ra một cái đĩa ném. Muốn ăn, nhưng cắn bất động, Trầm Tường ngồi ở đĩa ném, đem hắn cái kia bạo viêm đan đưa cho Vương Cẩn Thi. Đợi ngươi cắn được động thời điểm, lại đến thử xem. Vương Cẩn Thi nhõng nhẽo cười nói, vuốt vuốt cái kia hạt bạo viêm đan. Lúc này đây không có chứng kiến bạo viêm đan uy lực, Trầm Tường có chút thất vọng, bất quá tại đây thí luyện trong tràng, sẽ có rất nhiều cơ hội khảo thi đấy. Vương Cẩn Thi lấy ra cái này khối đĩa ném tốc độ chậm rất nhiều, nhưng đối với tại Trầm Tường mà nói lại rất nhanh, thoáng cái liền rời xa Thạch Lâm. Cách chương.